Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 862, biển cả vết thương. Nhìn xem U Hải Bạch Tuộc giống như là một cái như con thoi chém xoáy tới. Tiềm Hải Đại Kình sợ đau, thế là từ từ nhắm hai mắt phóng đi. Linh thì triệu hồi ra thủy tinh Hylian Seal, loại thời điểm này. Không có gần đây bên trên một chiêu Perfect Guard càng sảng khoái hơn sự tình. Cộc, một kích Perfect Guard, Linh đem U Hải Bạch Tuộc Perfect Guard phản kích trở về. Oanh, một tiếng trầm muộn tiếng vang, Tiềm Hải Đại Kình nặng nề mà đụng đầu vào U Hải Bạch Tuộc trên thân thể. Cường đại lực trùng kích trực tiếp đem U Hải Bạch Tuộc đè ép. Bất quá loại sinh vật này độ dẻo, biến hình tính phi thường cường hãn, dạng này còn chưa đủ lấy chơi chết hắn. U Hải Bạch Tuộc giống như là phá túi nhựa đồng dạng, tại trong hải dương một lần nữa mở rộng ra, mà coi như Linh chuẩn bị tiếp tục tiến công lúc, Tiềm Hải Đại Kình phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu to. Ô ô, Linh bất mãn nói, ngươi tại sao lại sợ rồi? Mifa nhanh chóng đi vào Linh bên cạnh. Nàng vội vàng nói, có đại lượng sinh vật tới. Sally cũng tựa hồ cảm giác được nước biển nhiều hơn một loại cái gì kỳ quái hương vị. Hỏi, chẳng lẽ là, mà tiên tri thì trong động sắc mặt nghiêm túc. Không sai, là bọn chúng, rất nhanh, Linh trước mắt, liền xuất hiện dùng mình một màn. Già thiên cái địa U Hải Bạch Tuộc, từ màu đen dưới biển sâu nổi lên. Liền phảng phất một mặt tường cao cỏ nghiêm mật, mà lại thực lực đều cùng Linh trước đó Perfect Guard con kia U Hải Bạch Tuộc đồng dạng. Đều là siêu quang mạch cấp, thực lực tuyệt đối nghiền ép. Linh hít thở sâu một hơi, hắn hơi đếm, những này U Hải Bạch Tuộc chí ít có 500 chỉ. Căn bản không phải dựa vào chiến thuật liền có thể chiến thắng. Lần này không xong. Tiềm Hải Đại Kình phát ra thanh âm ô ô, rất là sợ hãi, con kia thụ thương U Hải Bạch Tuộc, bơi về mình tộc đàn bên trong, bất quá những này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối U Hải Bạch Tuộc. Cũng không lập tức tiến công, mà tựa hồ là kiêng kỵ cái gì, Mifa cúi đầu xem xét, chỉ thấy hải chi quyến luyến lóe ra như là ánh trăng ngân sắc quang mang. Nàng liền nói với Linh. Tựa hồ những này U Hải Bạch Tuộc kính sợ cái này hải chi quyến luyến. Ta ý đồ cùng bọn chúng thương lượng một cái đi. Thế là Mifa hít thở sâu một hơi. Nước, dùng kiều nộn thanh âm hô. Các ngươi tại sao phải truy sát cái này Tiềm Hải Đại Kình? Linh cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Bạch Tuộc tiếng kêu. Chỉ thấy những này U Hải Bạch Tuộc giống như là Mizuki đồng dạng nâng lên hạ xuống. Phát ra lẩm bẩm tiếng nước chảy âm. Mi Fan nói nhỏ, bọn hắn nói, muốn dùng cái này Tiềm Hải Đại Kình hiến tế. Bạch Tuộc hiến tế, chẳng lẽ loạn nhập CT Hau Hu sao? Linh trong lúc nhất thời có chút mê loạn. Mi Pha tiếp tục cùng U Hải Bạch Tuộc nhóm trò chuyện. Cái này Tiềm Hải Đại Kình, đã là vùng biển này bên trong cuối cùng một con. Mời các ngươi không muốn như vậy. U Hải Bạch Tuộc lần nữa tập thể phát ra dòng nước ục ục âm thanh. Lần này thanh âm càng thêm dùng sức. Vừa nghe đến thanh âm này, Tiềm Hải Đại Kình lộ ra thanh âm hoảng sợ. Mi Phật thấp giọng nói, bọn chúng nói, Tiềm Hải Đại Kình phải chết. Không phải bọn chúng liền sẽ chết. Đây là vì sinh tồn. Chúng ta dám tiếp tục ngăn cản, liền muốn đem chúng ta cũng huyết tế. Những này U Hải Bạch Tuộc quả nhiên tại thờ phụng tà thần. Sao? Linh vội vàng đem trong đầu một đống liên quan tới CT Hau Hu thần thoại ký ức vung đi. Bọn hắn đã chuẩn bị khởi xướng tiến công. Chỉ thấy những này Bạch Tuộc đồ lười vận sức chờ phát động. Hiện ra một loại cứng ngắc tư thái. Sally nhìn về phía tiên tri. Cái kia, tiên tri không cần suy nghĩ quả quyết cự tuyệt nói. Chúng ta không thể can thiệp bọn hắn đấu tranh. Tuyệt đối không thể. Nhưng nhìn cái khác bạn nữ năn nỉ ánh mắt. Tiên Tri ấm giọng nói ra. Đương nhiên, nếu như Linh cùng Mipha xuất hiện nguy hiểm, chúng ta là sẽ đi cứu bọn họ. Dù sao một cái thu hoạch được khảo nghiệm của chúng ta. Một cái khác thì bị Hải Dương chỗ quyến luyến lấy. Về phần con kia Tiềm Hải Đại Kinh, chúng ta tuyệt đối không thể viện trợ. Mif nhìn về phía Linh, liền ngay cả Tiềm Hải Đại Kinh cũng đảo mắt to, dùng trưng cầu tính ánh mắt nhìn qua Linh. Bọn hắn cần Linh tới bắt quyết sách. Linh không chút do dự, chạy. Tiềm Hải Đại Kinh lập tức quay người lại, hướng phía đằng sau kín đáo đi tới. Tại Linh thủ hộ phấn chấn quang hoàn bao phủ xuống, tốc độ của hắn lập tức đề cao rất nhiều. Mipha cũng vận dụng hải chi quyến luyến lực lượng, để nước biển chung quanh phù hợp Tiềm Hải Đại Kinh du động. Đồng thời trở ngại sau lưng U Hải Bạch Tuộc, nàng tận lực lớn tiếng nói ra. Cái này hải chi quyến luyến, ta sẽ trả cho các ngươi a. Sau đó liền bị to lớn nhưng là nhanh nhẹn Tiềm Hải Đại Kinh mang theo biến mất tại dưới biển sâu. U Hải Bạch Tuộc quần lạc, lập tức giận dữ, giống như là vọt trời khỉ đồng dạng trương chảo múa chảo mà đi. Nhưng là Mipha dẫn động hải chi quyến luyến lực lượng, khiến cho bọn hắn hành động chậm chạp. Lúc này, cầm đầu Tiên Tri bơi ra, sau lưng sò biển nhẹ nhàng vỗ. Nàng phát ra U Hải Bạch Tuộc có thể nghe hiểu sóng âm, khuyên bảo bọn hắn tuyệt đối không thể thương tổn Linh cùng Mipha. Mà U Hải Bạch Tuộc thủ lĩnh đảo qua Tiên Tri một chút, nó cặp kia nằm ngang vô thần đồng tử không có bất kỳ cái gì mà tỏ vẻ. Tiềm Hải Đại Kinh mang theo Linh cùng Mipha tại dưới biển sâu chạy trốn, mà sau lưng U Hải Bạch Tuộc theo sát không bỏ. U Hải Bạch Tuộc cũng là một loại cao trí tuệ sinh vật, so với xuẩn manh Tiềm Hải Đại Kinh có càng nhiều tâm cơ. Bọn chúng biết được sự giúp đỡ của Mipha, Tiềm Hải Đại Kinh tốc độ rất nhanh, thế là liền bắt đầu đem đội ngũ của mình phân tán ra, tiến hành bao vây chặn đánh, dần dần phong tỏa Tiềm Hải Đại Kinh chạy trốn lộ tuyến. Tại bị U Hải Bạch Tuộc trong đuổi giết, Tiềm Hải Đại Kinh có chút hoảng hốt chạy bừa, tiếp tục chìm xuống. Linh bị chung quanh cường lực thủy áp làm cho có chút chóng mặt. Mipha vội vàng lợi dụng hải chi quyến luyến đến bình định Linh trên thân thể khó chịu. Tiềm Hải Đại Kinh cũng mờ mịt gọi hai tiếng. Linh sững sờ, cái gì gọi là ngươi cũng không biết rồi. Mipha kinh ngạc nói, Linh, cũng sẽ Tiềm Hải Đại Kinh ngôn ngữ sao? Linh nói ra, ở lâu, liền quen thuộc, bọn hắn cẩn thận quan sát đến chung quanh. Lúc này tựa hồ đã đến đáy biển, Tiềm Hải Đại Kinh cẩn thận từng ly từng tí bơi lên. Mipha gau mày nói, nơi này thật cường liệt ám lưu, có chút nguy hiểm. Linh giật mình, cái đó là, hắn nhìn thấy một đầu khe nứt to lớn, thậm chí có thể tắc hạ 20 cái hàng ngang lên Tiềm Hải Đại Kinh. Như thế lớn khe hở, phảng phất như là biển cả vết thương. Linh để Tiềm Hải Đại Kinh bơi tới khe hở phía trên. Hắn ghé vào cá voi biên giới quan sát. Hắn tiếp theo mảnh thâm đen, cái gì cũng nhìn không thấy. Dùng thần chi thị giác, cũng bắt giữ không đến cái gì nội dung. Nếu như là tại địa cầu, có thể dạng này hình dung, đạo này to lớn rãnh biển, liền phảng phất có thể thông tới địa tâm, mà nơi này là chúng thần chi kính, là một mảnh bát ngát đại lục, mà như vậy tại chúng thần chi kính cực đoan sâu thế giới ngầm, lại là cái gì đâu? Chẳng lẽ địa ngục thật tồn tại sao? Rầm rầm rầm, lại là một cơn sóng chấn động mãnh liệt. Thậm chí có thể đem Tiềm Hải Đại Kinh thân thể mãnh liệt lắc lư một chút. Đây là tại Mipha giữ gìn dưới sinh ra tình huống chấn động cường độ. Có thể nghĩ, Mipha cùng Linh biểu lộ nghiêm túc nhìn thoáng qua biển cả vĩnh viễn không thể bình tĩnh nguyên nhân. Bọn hắn rốt cuộc tìm được. Sự thật nhất là làm người tuyệt vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai,